Kiều Nương Xuân Khuê, chương 15, đạo cao một thước ma cao một trượng. Góc truyện audio.com, ăn cơm chưa xong, Triệu Yến Bình gắn ngựa lên xe, đưa Liễu Thị và Thẩm Anh về Thẩm gia câu Triệu Lão Thái Thái nghỉ trưa ở Tây Phòng, hai anh em Thúy Nương và Quách Hưng ngủ ở phòng phía ngược lại, A Kiều không việc gì là Ma Kiều làm quen với đông phòng của Triệu Yến Bình. Giường và tủ quần được bày biện như thường thấy, nhưng Triệu Yến Bình là một bộ đầu, trong phòng lại bày một giá sách cũ từ dưới lên trên tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng đều đầy sách. A Kiều đứng trước kệ sách cẩn thận quan sát phát hiện có rất nhiều loại, có kinh, sử, tử tập, có tạp chí địa phương, nhưng từ tầng 5 trở lên đều là sách sử án, luật pháp, cũng coi như phù hợp với thân phận của hắn. Tất cả sách thoạt nhìn đều cũ, không biết là do lão bộ đầu để lại cho hắn, hay là tự quan ra mua. Rời kệ sách, A Kiều định quét dọn trong phòng, nhưng trước khi Triệu gia làm yến hội đã lau chùi khắp trốn, gian đông phòng này càng sạch sẽ, ngay cả dưới giường cũng chưa bám bụi. Ăn không ngồi rồi, A Kiều nằm nghỉ trưa trên giường. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, A Kiều nghe Triệu Lão Thái Thái kêu Thúy Nương, nàng lập tức tỉnh dậy, nhanh chóng xuống giường dọn dẹp. Kêu người may áo choàng mùa đông cho quan gia, sao may chậm vậy? Khi A Kiều bước ra, Triệu Lão Thái Thái đang đứng dưới mái hiên, trên tay cầm áo choàng chưa may xong mắng Thúy Nương. Thúy Nương ủy khuất cúi đầu, ca đáng lẽ may quần áo, hai ngày nay vội vàng làm tiệc rượu tối hôm qua rửa chén đũa xong đã canh hai, đâu có quên may đồ cho quan gia. Triệu Lão Thái Thái chừng nàng. Ngươi còn dám tranh luận, ta thấy do tính tình quan gia quá tốt nên ngươi lười biếng, lúc ta bằng tuổi ngươi ba ngày đã may xong một kiện xiêm y, chất liệu tốt như vậy, nếu không phải do ta hoa mắt thấy không rõ lắm ta chẳng muốn giao cho ngươi làm. Thúy Nương gục đầu, nghĩ thầm lão thái thái hoa mắt chỗ nào, nàng rửa chén không sạch dù chỉ dính chút dơ, lão thái thái đều phát hiện được. Không ai có thể nói lại Triệu lão thái thái, Thúy Nương đã chuẩn bị tư tưởng bị nhéo lỗ tai. Lão thái thái đừng nóng giận, nữ công của ta cũng tạm được, để ta làm áo choàng cho quan gia. A Kiều kịp thời mở miệng giải vây cho Thúy Nương, cũng như tìm việc để làm, quan gia không cần nàng hầu hạ, nàng đã nhận xính lễ của Triệu gia, nhận bạc và trang sức của Liễu thị, cái gì cũng không làm chẳng khác nào ăn không ngồi rồi. Triệu lão thái thái nhìn A Kiều nghi ngờ, ngươi biết nữ công? A Kiều cười thẹn thùng, chỉ vào xiêm y trên người nói. Ta tự tay may bộ này, lão thái thái xem có được không? Triệu lão thái thái đi quanh A Kiều một vòng, kéo tay A Kiều nhìn kỹ đường may trên tay áo, Triệu lão thái thái rất vừa lòng, đem áo choàng mà Thúy Nương chưa làm xong kia đưa cho A Kiều. Chân tay Thúy Nương vụng về, nếu ngươi biết nữ công, về sau áo quần giày vớ của ta và quan gia đều giao cho ngươi. 10 lượng bạc mua một người thiếp, có thể dùng được nhiều chỗ thì dùng để lại vốn, Triệu lão thái thái thầm nghĩ. A Kiều không có oán hận gì. Triệu gia yêu cầu hầu hạ tổng cộng hai người là quan gia và lão thái thái, hai người đều xem như ân nhân của nàng, A Kiều cam tâm tình nguyện làm việc cho bọn họ. Buổi chiều, A Kiều ngồi trong phòng may quần áo. Triệu lão thái thái tò mò rất nhiều chuyện, đem ghế nhỏ ngồi cạnh A Kiều, vừa nhìn A Kiều làm việc vừa hỏi thăm. Góc truyện audio.com. A Kiều à, hiện tại chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí, ta có thắc mắc, ngươi nói ngươi là một cô nương xinh đẹp như vậy, vào hoa nguyệt lâu sao tú bà không an bài ngươi tiếp khách? Máu của quan gia đã giúp nàng chứng minh sự trong sạch với lão thái thái, nhắc đến hoa nguyệt lâu, A Kiều cũng không có cảm xúc kịch liệt gì, nhẹ nhàng bâng quơ kể Triệu lão thái thái nghe sinh hoạt của nàng ở hoa nguyệt lâu. Triệu lão thái thái tiếc hận thay tú bạc cực khổ tiêu không biết nhiều ít bạc bồi dưỡng một tiểu mỹ nhân, qua vài ngày có thể bán đi kiếm số tiền lớn, đến thời điểm mấu chốt bị nha môn phá hỏng chuyện tốt. Nhưng nói đi thì nói lại, án từ hoa nguyệt lâu do tôn tử làm, tú bà tỉ mỉ đào tạo mỹ nhân cuối cùng tiện nghi cho tôn tử của bà, tưởng tượng như vậy Triệu lão thái thái đặc biệt thoải mái, cảm thấy mình chiếm được một món hời lớn. Nói vậy, ngươi chẳng những biết đọc sách viết chữ còn biết đánh đàn hát khúc. Triệu lão thái thái hỏi tiếp. A Kiều gật đầu. Nghe hát ở trà lâu phải tiêu tiền mua trà mới nghe được, Triệu lão thái thái ngứa tai kêu A Kiều hát một khúc cho bà nghe. Hoa Nguyệt lâu dạy A Kiều hát khúc để lấy lòng nam nhân, nhưng thời điểm A Kiều luyện tập phát hiện nàng cũng thích ngâm nga. Triệu lão thái thái muốn nghe A Kiều hát một khúc mừng thọ, không dám quá lớn tiếng, chỉ có người trong phòng mới có thể nghe thấy. Thanh âm A Kiều mềm nhẹ ngọt ngào, một khúc mừng thọ cũng hát đến êm tai, Triệu lão thái thái sống 60 năm cuộc đời lần đầu tiên nghe một khúc hay đến thế, một thân xương cốt già nua tựa như ngâm mình trong nước ấm, thoải mái như thật sự biến thành thái thái sống trong nhung lụa nhà quan gia, chỉ cần hưởng phúc chẳng có phiền não gì. Còn gì nữa, hát thêm hai khúc. A Kiều biết nhiều khúc không liên quan đến chuyện phong nguyệt, miệng hát nhưng tay cũng không chậm trễ may vá. Triệu lão thái thái tự mình hưởng phúc nghĩ tới tôn tử, nháy mắt nhỏ giọng hỏi A Kiều. Sao chỉ có loại này, tú bà không dạy ngươi bài nào quyến rũ nam nhân sao? A Kiều đỏ mặt cắn môi. Triệu lão thái thái cười nói. nhìn ngươi ra mặt mỏng kia ta không muốn nghe, ý ta là đợi quan gia về, ngươi hát cho hắn nghe. A Kiều rũ mắt nói, quan gia là người đứng đắn, sợ không thích nghe những cái đó. Triệu lão thái thái nói, có phải kêu ngươi hát trước công chúng đâu, hai người các ngươi đóng cửa đắp mền, ai quản các ngươi làm gì trong chăn. A Kiều bị lão thái thái nói đến nỗi không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Quan gia muốn nghe ta mới hát được, nếu không ta không dám, quan gia nhìn lạnh lùng lắm. Triệu lão thái thái thở dài. Hắn đương nhiên lạnh cho nên ta mới chọn ngươi, vốn trông cậy vào ngươi từng ở Hoa Nguyệt lâu nên to gan có thể thay ta thu phục quan gia, không ngờ ra mặt ngươi mỏng như vậy. A Kiều nghi hoặc, thu phục, Triệu lão thái thái uyển chuyển nói. Hắn không chịu thành thân là bởi vì hắn không hiểu cưới vợ vui cỡ nào, nếu ngươi làm hắn hiểu, hắn sẽ chịu thành thân. A Kiều rốt cuộc minh bạch ý của Triệu lão thái thái. Nàng vùi đầu thêu thùa may vá, không biết nên nói gì. Triệu lão thái thái tính toán chuyện của nàng, A Kiều cũng dự tính chuyện của mình. Nàng biết chân tướng, quan gia vì tìm muội muội mới không vội thành thân, ngày nào đó tìm được Hương Vân cô nương rồi, quan gia không cần áy náy, hắn sẽ lập tức thành thân. Góc truyện audio.com, quan gia chính trực như vậy, cưới vợ chắc chắn sẽ đối với thê tử rất tốt, nếu đến lúc đó quan gia còn không chạm vào nàng, khả năng sẽ không bao giờ chạm vào nữa, có lẽ sẽ đem nàng tặng người khác. A Kiều căng thẳng trong lòng. Triệu gia rất tốt, nàng không muốn đổi chỗ, nàng thật lòng muốn làm thiếp của quan gia, chờ khi quan gia cưới vợ, nàng sẽ không tranh sủng với chính thất, chỉ cầu có chỗ dung thân, hơn nữa nàng không sinh được hài tử, thái thái tương lai chắc có thể bao dung nàng. Lão thái thái, nếu ta thật sự quyến rũ quan gia, ngài sẽ không chê cười ta lỗ mãng sao? A Kiều ngước mắt thấp thỏm hỏi. Triệu lão thái thái trừng mắt nhìn nàng nói, ta muốn ngươi lỗ mãng, yên tâm, ngươi lớn mật mà làm, mọi sự có ta chống lưng. A Kiều đỏ mặt, nàng chỉ muốn thăm dò rõ ràng thái độ lão thái thái, thật sự kêu nàng trần trụi quyến rũ quan gia giống kỹ nữ Hoa Nguyệt lâu như vậy, cho một vạn lá gan nàng cũng làm không được. Thẩm gia câu cách huyện thành khá xa, chạng vạng Triệu Yến Bình mới trở về, vừa kịp ăn cơm chiều. Thiếu Liễu Thị và Thẩm Anh, chỉ có một nhà ba người cùng nhau ăn, A Kiều bị Triệu Yến Bình an bài ngồi đối diện hắn. A Kiều lén nhìn Triệu lão thái thái. Triệu lão thái thái cho nàng một ánh mắt. Lớn mật lên, A Kiều không có can đảm, cầm chén chuyên tâm ăn cơm. Triệu lão thái thái hận sắt không thành thép, quay đầu sai tôn tử. Đừng chỉ lo ăn một mình, A Kiều mới đến nhà chúng ta còn ngại ngùng, con gắp thức ăn cho nàng đi, chẳng lẽ muốn ta lo cho nàng. A Kiều vội buông chén nói. Không cần, ta tự gắp được rồi. Triệu lão thái thái chỉ nhìn chằm chằm tôn tử. Trên bàn cơm bày hai cái đĩa, một đĩa là cơm xào trứng, một đĩa là thịt hầm là đồ của bữa tiệc dư lại, cơm trắng sẽ vô dụng và không mới nếu không ăn liền. A Kiều thật sự không ăn nhiều, đĩa bên nàng vẫn còn đầy. Triệu Yến Bình trực tiếp bưng đĩa cơm xào trứng lên, đổ vào chén A Kiều 1/3, dưới ánh mắt khiếp sợ của A Kiều và Triệu lão thái thái, Triệu Yến Bình gắp cho nàng một miếng thịt nạc từ đĩa thịt hầm. Ăn đi, nàng còn nhỏ, còn có thể cao thêm. Gắp đồ ăn xong, Triệu Yến Bình bưng chén lên nói, mắt lạnh lùng nhìn mặt bàn. A Kiều nhìn trong chén tràn đầy đồ ăn, không ăn cũng không được. Ăn xong, Thúy Nương vào dọn bàn, Triệu lão thái thái dặn dò nàng. Rửa chén xong thì nấu nồi nước để đêm nay tắm rửa. Thúy Nương cười nói, dạ được, Triệu gia vốn không có thùng tắm, Triệu lão thái thái và Triệu Yến Bình tắm rửa đều dùng thau rửa mặt đựng nước, trực tiếp dùng khăn lau lau là xong việc. Thời điểm chuẩn bị nạp thiếp, Triệu lão thái thái tâm huyết dâng trào đi cửa hàng thợ mộc nhìn, bỏ ra 90 tiền đồng mua thùng tắm có thể tắm chung hai người, chính vì muốn tôn tử có thể hưởng thụ tư vị tắm cùng mỹ nhân. Yến Bình, con đem thùng tắm vào phòng, kêu A Kiều trà rửa một lần. Triệu lão thái thái nghiêm trang an bài. Triệu Yến Bình nhìn mắt lão thái thái, đi hậu viện đem thùng tắm mới tinh vào phòng, thùng quá lớn, xém chút không vào nhà được. Sai hắn bận tay, Triệu lão thái thái lại quăng một ánh mắt cho A Kiều. A Kiều trốn vào phòng. Triệu Yến Bình mới vừa khiêng thùng, A Kiều nhìn hắn, rồi nhìn cái thùng to kia, ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt ửng hồng cực kỳ giống hoa hải đường bằng lụa trên tóc nàng, vô cùng duyên dáng. Triệu Yến Bình thấp giọng an bài. Chút nữa nàng tắm trước, ta giả bộ đi nhà xí. A Kiều nhẹ nhàng ừ một tiếng. Góc truyện audio.com. Thời điểm nàng trà rửa thùng, Triệu Yến Bình đi ra ngoài nói chuyện với Triệu lão thái thái, đợi Thúy Nương nấu nước xong, Triệu Yến Bình bỗng nhiên đứng lên đi nhà xí. Triệu lão thái thái nhìn thấy, đi vào đông phòng nói nhanh với A Kiều. Người đừng tắm trước, chờ quan gia trở về hai người các ngươi cùng tắm. A Kiều đáng thương kẹp giữa hai bà cháu, muốn tắm cũng không được, không tắm cũng không được. Chần chừ một chút, A Kiều lựa chọn nghe theo Triệu lão thái thái. Quan gia có thể thông hiểu đạo lý, Triệu lão thái thái mới là người nàng không thể đắc tội nhất. qua hai khắc Triệu Yến Bình mới ra khỏi nhà xí. Triệu lão thái thái kín đáo nói, mau vào đi A Kiều chờ hầu hạ con, nước cũng lạnh rồi. Khóe mắt Triệu Yến Bình giật giật, mặt không đổi sắc bước vào đông phòng, chỉ thấy trong thùng tắm đổ nửa nước. A Kiều nắm chặt khăn ngồi trên giường, thấy hắn, nàng dường như sắp khóc, nghiêng đầu thấp giọng giải thích nói. Quan gia, lão thái thái lại đây dặn dò ta, không cho ta tắm trước. Triệu Yến Bình cảm thấy đau đầu, hắn đúng là đánh giá thấp khả năng tính kế của tổ mẫu. Trở tay khóa cửa, xác định cửa sổ phía nam cũng đóng kín, Triệu Yến Bình đi đến tủ quần áo lấy rèm giường ra, nói với A Kiều. Nàng tắm trước đi, ta nằm bên trong, tuyệt đối không nhìn. Nói xong, hắn ra hiệu bảo A Kiều rời giường, hắn cởi giày tới cạnh giường treo rèm lên, rồi kêu A Kiều đem màn lụa bên ngoài buông xuống. A Kiều trợn mắt nhìn, nghĩ thầm, đây là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Cách chương.